Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, sau núi căn cứ. Thương pháo oanh minh, toàn bộ phồn hoa hòn đảo trong khoảnh khắc lại lâm vào trong hỗn loạn. Đầu đầu cũng có giơ đao khóa kiếm, tay cầm hỏa khí hải tặc, tại hòn đảo năm cái phương hướng, lại có lấy rất nhiều hải quân binh lính, ở phía sau quân hạm pháo hỏa dưới sự che chở. Hướng phía trước công kích, hành tàu tại trên đường phố, hải tặc đến cùng hải tặc, cướp đốt giết hiếp, chấm ngoặc kép, lúc trước tại Kerry Renault đảo chợ đen trong, các hải tặc đều là bị ràng buộc, toàn bộ bầu không khí hơi có vẻ hòa thuận, lúc này bước lên cái này hòn đảo, Lauren mới thật sự hiểu đến, hải tặc, vì sao xưng là tặc, có lẽ người bình thường không cách nào từ trong cảm nhận được cái gì. Nhưng Lauren, người mang hổ linh Lauren, lại có thể từ thổi lất phất mà qua trong gió nhẹ. Ngửi được một số khác biệt tầm thường khí tức. Đó là một loại tích xúc đã lâu tuyệt vọng, oán niệm, phẫn hận, cơ hồ lượng lớn tâm tình tiêu cực. Quấn quýt chung một chỗ, lâu dài sinh hoạt ở trong môi trường này, thậm chí đủ để ảnh hưởng tâm tính. Có thể tưởng tượng được, hòn đảo này, rốt cuộc cất giấu bực nào hắc ám. Luffy như vậy hải tặc, cùng với nói là hải tặc, không bằng nói bọn họ là theo đuổi mơ mộng thám hiểm ra. Mà tượng những thứ này, mới là cái thế giới này, chiếm cứ tuyệt đại đa số, chân chân chính chính hải tặc, tận mắt chứng kiến thế giới bầu không khí không lành mạnh. Lauren chính là sắc mặt bình tĩnh, hắn cho tới bây giờ đều không cho là mình là người tốt. Cái gọi là chính nghĩa càng là chưa nói tới. Cho tới nay, Lauren cũng chỉ là nghĩ thủ hộ bằng hữu của mình, thân nhân, người yêu. Sau đó nếu là có thể thuận tiện bước lên đỉnh phong, nhìn một chút phía trên kia phong cảnh, lại liền đủ. Akainu vô cùng chính nghĩa Lauren không đồng ý. Những thứ này hải tặc gian ác hành vi, hắn cũng không công nhận. Hoặc có lẽ là chính nghĩa cùng gian ác, cho tới bây giờ đều không bị Lauren coi vào đâu. Vương giả, vốn là tùy tâm sở dục, chỉ cần thuận theo bản tâm thuận tiện, nhàn nhã đi ở máu me đầm đìa trên đường phố. Lauren sắc mặt bình tĩnh, từng bước đi về phía trước, cho đến đụng phải một cái, ngoài ý liệu người quen. Son, bát đơ tiền thưởng đoàn thợ săn, ban đầu vẫn cùng Lauren chiến đấu qua kia cái người trẻ tuổi. Bất quá, lúc này hắn, cũng không còn ban đầu ham hở. Ngược lại có chút chán nản, chính còng lưng thận, hết nhìn đông tới nhìn tây, sáng rực như chó nhà có tang, xem ra ngươi cần giúp đây. Cái này giống như đã từng quen biết thanh âm, làm cho Son trong nháy mắt cương ở nơi đó. Đợi đến thấy rõ Lauren diện mạo sau đó, kia u ám trong con ngươi, nhất thời bộc phát ra một cổ làm run sợ lòng người hy vọng vẻ. Lauren, Lauren, thật là ngươi sao? Son mặt đầy kích động, liền lăn một vòng chạy tới. Nhanh, đi mau, nơi này là địa ngục. Chúng ta đi nhanh lên, bằng không bị bắt trở về thì thảm. Lauren hơi hơi giơ tay lên, đè lại bả vai hắn. Chậm rãi nói, yên tâm, hải quân đến, người lập tức liền an toàn. Thanh âm ôn hòa phảng phất mang theo một chủng ma gợi cảm nhiễm lực. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt. Tâm hoảng ý loạn Son lại trấn tĩnh lại. Như vậy phải không? Son nhìn Lauren, sau đó lại nhìn một chút Lauren sau lưng một đường thi thể. Tựa hồ có hơi khó mà đem trước mắt coi chém giết như không thiếu niên cùng ban đầu cái kia hơi lộ ra non nớt thân ảnh liên hệ với nhau. Hắn phức tạp nói, thời gian ngắn ngủi không thấy, người đã mạnh như vậy sao? Người tại sao lại ở đây? Bát đơ đại thúc đây. Lauren từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái, mở miệng hỏi, để cho Lauren có chút kinh ngạc là, nghe được bát đơ hai chữ này, Son nhất thời lộ ra một chút cấp bách vẻ, ngữ tốc cực nhanh đạo, nói, ta cùng bát đơ đại thúc bọn họ đều bị nhốt ở sau núi căn cứ. Ta là thừa dịp trong đảo xôn xao thời gian rảnh rỗi trốn ra được. Nhanh! Người nhanh dẫn ta đi gặp cái này lần phụ cận đây hải quân quan chỉ huy. Đi sớm một chút, nói không chừng còn có thể cứu bát đơ bọn họ. những thứ kia xúc sinh ở nơi này loại dưới cục thế. Chính xác sẽ đem tất cả nô lệ tù phạm đều giết chết hủy diệt đầu mối. Ồ, Lauren hơi sững sờ, ngược lại không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy sự tình. Như vậy à, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn tiện lợi tiên triều đi về trước đi. Son theo bản năng đuổi theo, nhưng trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Chứng đau đạo, nói, này, chúng ta là không phải đi nhầm phương hướng. Chỉ thấy Lauren rõ ràng là hướng hòn đảo sâu bên trong tiếp tục bước đi. Cái phương hướng này cũng không chính là hắn vừa mới trốn ra được cái kia ma quật sao. Không kịp, mà còn hải quân cũng không hội. Sẽ, đặc biệt là cứu phạm nhân mà lật đổ đã bắt đầu thực hành kế hoạch. Nhàn nhạt thanh âm từ phía trước truyền tới, lộ ra một vòng hờ hững. Son phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền biết, đáng chết. Son thấp giọng chửi một câu, nhìn dần dần đi xa Lauren, không khỏi khẽ cắn răng, gắng gượng theo sau, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông bỏ đồng bạn. Thôi, cùng lắm thì cùng chết đi. Son trong lòng khích lệ chính mình, ngay cả Lauren cái này so với hắn tiểu nhiều như vậy ra hỏa cũng không sợ. Hắn có cái gì tốt sợ, dần dần xâm nhập hòn đảo. Đụng phải ngăn trở cũng bắt đầu nhiều. Nguyên bản phía sau Son còn có chút hốt hoảng, nhưng dần dần, biểu hiện trên mặt, chính là dần dần bị trợn mắt hốc mồm thay thế. Chỉ thấy bất kỳ ý đồ đến gần hải tặc, những thứ kia từng cái hung thần ác sát mạnh mẽ hải tặc, từng cái hoàn toàn đủ để đánh chết hắn mạnh mẽ hải tặc, đều gần như trong nháy mắt liền bị Lauren đánh chết. Đó cũng không thế nào lớn quả đấm. Trắng nõn bàn tay, phảng phất đều hàm chứa một loại hắn khó hiểu lực lượng kinh khủng. Tiện tay một quyền một trường, cũng có thể tùy tiện lấy tánh mạng người ta. Mà Lauren thần sắc, cũng chưa từng ba động qua. 10 bước, giết một người, Son theo sát Lauren mà đi. Các hải tặc thi thể từng cô té nằm bên đường phố trên. Tử trạng kỳ lạ, nhưng giống nhau, đều là kia trong con ngươi vẻ khó tin. Càng về sau, kinh hoàng các hải tặc lại chỉ dám ở phía xa dùng hỏa khí bắn. Trướng mắt con kiến hôi. Chấm ngoặc kép, hơi lộ ra một chút không kiên nhẫn. Lauren bỗng dưng dừng bước lại. Soru, ác liệt tiếng xé gió trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Sau đó Son chính là thấy đời này đều vĩnh viễn không cách nào quên một màn. Kiếm quang thoáng hiện lên. Máu tươi văng khắp nơi. Chỉ thấy kia cách bọn họ đạt tới mấy chục mét. Đứng ở mỗi cái phương hướng các hải tặc, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, đồng thời ngã xuống đất, thân thể hơi hơi co quắp, chính là cũng không đứng lên nổi nữa. Lúc này, Son mới chú ý tới, Lauren bên hông, lại còn chớ một thanh kiếm. Kiếm này, dạng thức đặc biệt, toàn thân hiện lên nhàn nhạt ánh sao, giống như tinh không, đây là đâu đem danh đao sao? Son trong lòng suy nghĩ. Nếu không phải như thế, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng vừa mới một màn kia gần như giết trong chớp mắt nhiều người. Như vậy, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Xấu kiếm thuật, chấm ngoặc kép, Lauren lắc đầu một cái. Lauren linh hồn rất mạnh, học cái gì cũng nhanh, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy liền nắm giữ kiếm đạo. Hiện tại hắn, thậm chí ngay cả cái kiếm sĩ cũng không bằng. Đơn giản là ỷ vào man lực, cùng tốc độ tạo thành cái này giết trong chớp mắt cục diện a. Còn như thanh kiếm này, dĩ nhiên chính là thu được từ Chano. Hilaya ngày đó trực tiếp liền đem Chano lưu lại kiếm lấy đi. Căn bản không có cho những người khác ý kiến. Đương nhiên, cũng không có ai có ý kiến là được. Được, đáng ghét con muỗi đều giải quyết hết. Người dẫn đường đi, Lauren quay đầu, sắc mặt ôn tồn nói. Thây phơi khắp nơi, máu tươi khắp nơi, rõ ràng vừa mới còn chém giết vô số. Hắn lại sắc mặt ôn hòa, thậm chí miệng góc còn chứa đựng vẻ mỉm cười. Son cảm thấy, một màn này, có lẽ hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Loại thực lực này, có lẽ có thể, bất quá, nóng lòng cứu viện đồng bạn Son rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Gật đầu liên tục, trên mặt có một vòng bệnh hoạn đỏ ửng. Lauren thực lực,